to chừng nắm tay, hữu chất vô hình. Thật ra muốn nó có được thuộc tính thực chất là hết sức dễ dàng, chỉ cần dung nhập nó vào trong băng tuyết, sẽ nhận được tuyết hồn châu, dung nhập nó vào trong đại thụ, sẽ nhận được vạn niên một tâm, dung nhập vào trong vật chất có thuộc tính nguyên dương, sẽ nhận được cửu thiên nguyên dương. Có thể nói tiên thiên linh bảo loại này gặp kim thành tinh, gặp thủy thành nguyên, gặp hỏa thành viêm, tiếp xúc với loại vật chất nào, nó sẽ có được đặc tính thuộc tính của vật chất đó. Nhưng từ đó về sau nó chỉ còn duy nhất một thuộc tính đó mà thôi, không còn năng lực biến hóa nữa. Bất quá nó sẽ phát huy đặc tính của vật chất này tới cực hạn. Sau khi Dư Tắc Thành lấy tiên thiên linh bảo ra, bèn dùng pháp thuật để nó bay lơ lửng giữa không trung, sau đó tiếp tục lấy vật phẩm khác ra, là Niết Bàn Kinh và Sơn Hà Đỉnh. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu bố trí pháp trận, bạch quang tiên linh chợt lóe, trên mặt đất xuất hiện một chiếc đinh rất lớn. Đinh luyện đan này cao chừng trăm trượng, tuy rằng Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương đã thu lấy hết tất cả tiên bảo, nhưng đại đinh luyện đan này ông vẫn không lấy, có lẽ là ngại cồng kềnh nặng nề nên để lại. Rốt cục Dư Tắc Thành được hưởng, Dư Tắc Thành bắt đầu bố trí. Hắn mài bảo thạch thành phấn, lấy linh thạch làm cốt, bố trí một pháp trận rất lớn trong đinh, tiêu hao vô số nguyên liệu, trong đó linh thạch thượng phẩm mất chừng ngàn viên. Bố trí xong, Dư Tắc Thành lặng lẽ thi pháp, dựa theo những gì tiên linh đã dạy, luyện chế tiên thể chiến thân cho mình. Nếu nói chính xác, chỉ cần một bộ phận, một cơ quan nào đó của tiên thể chiến thân cũng có thể gọi là tiên bảo. Đầu tiên Dư Tắc Thành kích hoạt pháp trận trên mặt đất, pháp trận dần dần sáng lên. Dư Tắc Thành điểm ra một cái, lập tức từ đầu ngón tay hắn bay ra vô số máu tươi. Tuy rằng đây là máu của Dư Tắc Thành, nhưng cũng là huyết mạch của hóa pháp thần tàm. Đây chính là huyết mạch hóa pháp thần tàm mà lúc trước Dư Tắc Thành dùng thiên ma hóa huyết thần đao giết chết thiên tổn chân quân, hấp thu hóa pháp thần tàm trong đoạt phách tam hóa của y. Vốn Dư Tắc Thành định sẽ dần dần tế luyện huyết mạch này, dung hợp với huyết mạch yêu ma sẵn có trong Sơn Hà Đinh, để nhận được lực lượng hùng mạnh hơn nữa. Hiện tại không cần, có phương pháp tế luyện tiên thể chiến thân này, cao minh hơn sắp trăm lần so với biện pháp luyện chế trước kia của Dư Tắc Thành, lực lượng nhận được cũng hùng mạnh hơn gấp trăm lần. Máu tươi phun ra, dung nhập vào trong pháp trận, tức thì pháp trận bắn ra đủ các loại hào quang. Dư Tắc Thành lặng lẽ điều chế, không ngừng rót nguyên khí vào, đưa linh thạch vào. Đợi một lúc sau, Dư Tắc Thành lấy một ít huyết mạch yêu ma thượng cổ trong Sơn Hà Đinh ra, chọn tinh hoa huyết mạch yêu ma thượng cổ gần giống với hóa pháp thần tàm, sau đó rót vào pháp trận, lập tức trong đại đinh phát ra tiếng gào thét rất lớn. Dư Tắc Thành vẫn lặng lẽ khống chế, dung hợp hai loại huyết mạch này lại. Còn bên nào nuốt bên nào, hắn không hề quan tâm, điều này không quan trọng, thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục hai loại huyết mạch này đã hóa thành một thể. Dư Tắc Thành gật gật đầu, mở ra một trang của Niết Bàn Kinh, sau đó thi pháp rất nhanh, phân thần rút ra thiên đạo được ghi trên trang đó, tống nó vào trong pháp trận. Thật ra phân thần biến hóa của Dư Tắc Thành chỉ có thể mô phỏng được 1/2 pháp tắc thiên đạo này. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ, bản thân huyết mạch đã có lực thiên đạo trong đó, hiện tại rút ra pháp tắc thiên đạo làm vật dẫn. Bấy nhiêu là đủ, sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng biện pháp mà tiên linh đã dạy, dần dần tế luyện máu trong đại đinh. Thình lình Dư Tắc Thành mờ vạn lôi tiên nhãn ra, lập tức vô số kiếp lôi đánh vào trong đinh ầm ầm. Dư Tắc Thành phóng ra một hơi 9 đạo kiếp lôi, toàn là kiếp lôi thiên kiếp. Thật ra hết thảy ngầm mang đạo lý tu hành trong đó, huyết mạch dung hợp như vậy sẽ trở nên vô cùng dũng mãnh, hấp thu pháp tắc thiên đạo, chính là đạo lý để trở thành phản hư chân nhất. Cửu lôi oanh đỉnh, kiếp lôi tiêu tan, phi thăng thành tiên nhân. Quả nhiên với phương pháp mà tiên linh chỉ dạy, pháp trận trong đinh tiêu tan sụp đổ, chỉ còn lại một tia khí mờ mờ hết sức kỳ dị. Chính là tiên khí sinh ra sau quá trình tế luyện vừa rồi. Tiên khí này cực móng, trong đó có ẩn màu đỏ máu, là do lực huyết mạch của Dư Tắc Thành và yêu ma thượng cổ biến thành. Lúc này Dư Tắc Thành lấy tiên thiên linh bảo đã chuẩn bị cho vào trong đó, lập tức tiên khí bám vào tiên thiên linh bảo. Nhìn nó, Dư Tắc Thành thầm suy nghĩ. Chưa biết nên luyện chế nó thành tiên bảo có hình dáng thế nào. Ý niệm trong đầu chưa dứt, tiên thiên linh bảo đã tự động tiến hóa, biến thành một chiếc đèn. Đèn này giống hệt như ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp mà trước kia Dư Tắc Thành tu luyện, hình ngũ giác to chừng 5 tấc, có màu vàng kim. Trên đó có vô số hoa văn, lộ vẻ hết sức thần bí. Nếu như thi pháp phóng đại quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện ra hoa văn trên tâm đăng là do vô số chú văn pháp ngữ hội tụ mà thành. Những chú văn pháp ngữ này lộ rõ hình dáng thiên địa đại pháp, ân chứa nguyên năng vô tận, dường như đang không ngừng chuyển động, tụ tập thành hoa văn xinh đẹp trên đèn. Dư Tắc Thành thấy tâm đăng này, bất giác buông tiếng than dài, nhớ tới tam muội hỏa cự nhân. Quả thật mình vẫn chưa đủ mạnh, nếu mình có được lực thần uy như lão điên, thiên hạ này có chỗ nào là không đi được, thiên hạ này có ai có thể địch lại, tam muội hỏa cự nhân cũng đâu phải hóa thành kiếm ý cho mình như vậy. Năm xưa cũng nhờ mình lãnh ngộ ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp này, mới cứu được mình qua mấy lần kiếp nạn. Tam muội hỏa cự nhân kia thiêu cháy biết bao nhiêu cường giả, cứu mình không biết bao nhiêu lần mà kể. Phân thân con rối của ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, ở một nghĩa nào đó chẳng khác gì mình. Nhưng cuối cùng vì mạng sống của mình, vì muốn hùng mạnh hơn, mình không thể nào không lần lượt hóa chúng thành tro bụi, đổi lấy vô thượng kiếm ý. Khoảnh khắc mà tam muội hỏa cự nhân mới sinh ra dường như chỉ mới hôm qua, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, hóa sinh thiên địa, đạt thành bản thể tam muội chân hỏa, kế thừa vạn niên hỏa quân chủ, nhưng cuối cùng mình cũng không thể nào không tự tay giết nó, xin nó thành toàn cho mình. Con người ta là như vậy, vì lợi ích của mình cho nên tự tay giết chết phân thân của mình, không còn ngày gặp lại. Thủy chung Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, cho nên tiên bảo vừa luyện chế xong lập tức hóa ra hình dạng như vậy. Tâm đăng vừa thành, lập tức cút mắt trong lòng hắn cũng theo đó tiêu tan, nháy mắt tâm đăng luyện thành, bay lên lơ lửng, bay vào tay Dư Tắc Thành. Đây là tiên bảo, cũng có thể nói là một bộ phận, một cơ quan của tiên thể chiến thân Dư Tắc Thành. Tâm đăng nằm trong tay Dư Tắc Thành, hắn khẽ động niệm, nháy mắt tâm đăng cháy sáng. Ánh sáng của nó có màu vàng, giống như ánh thái dương rạng rỡ chói ngời, nhuộm thắp xung quanh huy hoàng diễm lệ, khiến cho Dư Tắc Thành có cảm giác ý loạn thần mê. Kiếm quang này cũng không phải chỉ có chút tác dụng như vậy, phàm là bên trong phạm vi kim quang, hết thảy pháp trận, lực lượng, pháp thuật hoàn toàn tiêu tan. Kim quang này theo tâm niệm của Dư Tắc Thành, lớn có thể đạt tới phạm vi trăm trượng, nhỏ có thể đạt tới xung quanh mình ba trượng, có thể hóa thành một đạo kim quang bắn ra, cũng chúng ta hóa thành một bức màn kim quang hộ thể. Trong phạm vi của kim quang này, chỉ có thần thông huyết mạch là có thể sử dụng. Bởi vì thần thông huyết mạch là lực lượng do huyết mạch thân thể sinh ra, sẽ không bị kim quang này hủy diệt. Đây là tiên bảo mà Dư Tắc Thành lợi dụng huyết mạch của hóa pháp thần tàm cùng yêu ma thượng cổ luyện chế mà thành, lấy tên là Diệt Pháp Kim Đăng. Tiên bảo này chính là tiên khí. Cũng có thể nói là một phần thân thể của Dư Tắc Thành, có thể điều khiển tùy tâm. Dư Tắc Thành mỉm cười, Kim Đăng biến mất, dung nhập vào trong thân thể hắn. Bất quá kim đăng này chỉ vừa tế luyện xong, thời gian trôi qua, nó sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể đạt tới pháp bảo thập giai. Đây là ích lợi của tiên bảo, mà nguồn gốc của pháp bảo thập giai cũng có từ đây. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, kim đăng chợt lóe lên xuất hiện, sau đó nháy mắt lại biến mất. Nhưng kim quang vẫn còn xoay tròn xung quanh Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không nhịn được bật cười vang, lần này tới sở nghiên cứu tiên binh không phải là vô ích. Có thứ này làm cơ sở, tích lũy kinh nghiệm, mình có thể tế luyện thành tiên thể chiến thân chân chính. Tuy rằng Dư Tắc Thành hết sức vui mừng, nhưng trong lòng cũng thầm cảnh giác. Thật ra Diệt Pháp Kim Đăng này cũng không phải là vạn năng. Lúc trước Thiên Tổn Chân Quân cũng suy nghĩ như vậy, kết quả mới bị mình giết chết. Thanh Cương Tiên kia cũng nghĩ như vậy, rốt cục bị thiên ma giải thể của Băng Tâm Chân Quân chặt đứt tay chân, cuối cùng bị Dư Tắc Thành mượn lực thần uy của Lưu Thi Vận, một kiếm hóa thành tro bụi. Diệt Pháp Kim Đăng này chỉ có thể phá giải pháp thuật của nhân gian, nếu như gặp phải lực huyết mạch, lực thần uy hay tiên thuật, e rằng sẽ không dùng được, cho nên phải cảnh giác. Thật ra cũng không có gì, nếu gặp phái lực thần uy, có Diệt Pháp Kim Đăng hay không, e rằng mình cũng khó lòng ngăn cản, cho nên mình phải có được lực thần uy. Sau khi luyện chế xong Diệt Pháp Kim Đăng, chỉ còn chốc lát là tới thời gian truyền tống, Dư Tắc Thành bèn tán gẫu với tiên linh kia. Dư Tắc Thành hết sức hài lòng tiên linh này, khác hẳn với những động phủ pháp linh mà hắn đã gặp trước đây vô cùng giảo hoạt. Tuy rằng sau này lão thất trở thành của mình, nhưng ký ức của y thiếu thốn, hỏi chuyện gì cũng không biết. Trong lúc Dư Tắc Thành tán gẫu với tiên linh, vô tình nói ra tất cả những bí pháp tiên tầng mà hắn có. Tiên linh suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói, ngài tu luyện những bí pháp tiên tầng này, trong đó chỉ có Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao là viên mãn nhất, còn chuyển sinh Minh Vương Quyết, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp tiên tầng luyện khí thuật tuy rằng không được đầy đủ trọn vẹn, nhưng cũng có thể coi là công, đức viên mãn. Đạt tới 8, 9 phần 10 là đủ, không nên cưỡng cầu, nhưng còn A Ma La Thức Cửu Thức Thuật là hoàn toàn sai lầm, đề nghị ngài không nên tu luyện, rất dễ dàng xảy ra tẩu hỏa nhập ma. Dẫn phát thiên lôi địa hỏa,

thanh âm khánh mà trước kia Dư Tắc Thành đã gặp qua. Bản thân chúng ẩn chứa tiên thiên linh khí không nhiều lắm, không thể sử dụng làm lực bàn nguyên, đành phải luyện chế thành các loại pháp bảo. Dư Tắc Thành nhìn bốn món linh bảo này, không nhịn được thầm ước tính, U Minh Quỷ Vương vụ gì đó, nhìn qua đã biết là đồ bó, chỉ hợp cho quỷ tu sử dụng, không có chút ý nghĩa gì với mình, có thể gạt sang bên. Cái gọi là phòng ngự của Hoàng Tâm Thuẫn kia, kim đăng của mình cũng đã có được, vật ấy cũng không có nghĩa gì, gạt sang một bên vậy. Kim Hiết Vân Đạo Kinh thật ra rất tốt, bất kể là tiên thuật ghi trên đó, hay tiên khí ẩn chứa trong đó đều rất có ý nghĩa. Cho dù tiên thuật trên đó không có giá trị, mình cũng có thể dùng nó luyện chế tiên khí. Chế tạo tiên thể chiến thân, có thể đổi được, ngũ thài thạch cũng có thể đổi, dù sao mình cũng đang cần tiên thiên linh bảo hai hệ thổ, kim để luyện ra vô thượng kiếm ý, thay vì phải cực khổ tế luyện, chỉ bằng đổi luôn ở đây, tránh cho phiền phức. Đúng rồi, mình cũng phải kiểm tra cẩn thận một phen, đừng để giống như Lục Cực Thần Quân thuở trước, mua về tiên thiên linh bảo nhân tạo, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Dư Tắc Thành bắt đầu khám nghiệm cẩn thận, sử dụng bí pháp lấy được ở Tam Thiên Giới, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Hắn lấy ra hai món tiên thiên linh bảo trao đổi với đối phương, thu về Kim Hiệt Vấn Đạo Kinh và Ngũ Thài Thạch, hai bên đều cảm thấy hài lòng. Phong Hồn Phách lại nói, được rồi, ngươi chọn một món bảo vật bù vào đi. Dứt lời, trong điện phủ này lập tức xuất hiện vài trăm bảo vật. Có đan dược, có phi kiếm, có pháp bảo, có yêu phiên, hữu thần lôi, có tiên pháp bí tịch, có phi xa, có thể nói vật phẩm bao la. Muốn gì cũng có, Dư Tắc Thành nhìn số vật phẩm này, cảm thấy khó lòng lựa chọn. Phong Hồn Phách nói, tất cả đều là bằng hữu, ngươi thích thứ nào cứ nói, ta chỉ tính giá tám thành, cho ngươi mặc tình lựa chọn. Ta không giống như Lưu Sư Đệ, làm ra vẻ như mình cứu nhân độ thế, thật ra keo kiệt vô cùng, mỗi lần chỉ bán một món bảo vật. Ta là thương nhân, cần phải kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, sinh tử của người khác không liên quan gì đến ta. Dư Tắc Thành bật cười vang, tỏ vẻ tán đồng, bắt đầu quan sát số hàng hóa này, càng nhìn càng hoa mắt, thứ này rất khá. Thứ kia tốt lắm, quả thật khó lòng chọn lựa. Rốt cục Dư Tắc Thành chọn ra một lá phù lục trong đống bảo vật này. Phù lục này có thể thu nhiều thứ vào trong, ắt có chỗ hùng mạnh của nó, giống như giam cầm một yêu hồn hùng mạnh, cho nên Dư Tắc Thành chọn nó. Phong Hồn Phách thấy vậy bèn nói, phù lục này rất tốt, có tên Hiên Viên Huyễn Linh Phù, có thể khiến cho ngươi hấp thu hồn phách của yêu ma trong phù lục, hóa thân thành yêu ma trong vòng một khắc. Dường như bên trong phù lục này phong ấn yêu ma thượng cổ, chiến lực vô cùng, có thể hấp thu chiến lực hùng mạnh của nó, có thể đánh, có thể trốn, có thể độn, có thể thủ, là một bảo bối hùng mạnh. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lấy bảo vật này. Bất quá những thứ khác cũng rất tốt, hắn lại tiếp tục xem, Phong Hồn Phách ở bên cạnh nhất nhất giải thích, vừa nịnh bợ vừa giới thiệu, thứ nào cũng khen ngợi. Dư Tắc Thành thân là sư phụ, còn có rất nhiều đệ tử cùng con gái Thanh Thành của mình, làm sao cũng không thể tay trắng trở về. Tối thiểu những bảo vật này cũng rẻ hơn ở thế giới thương khung rất nhiều. Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành tiện tay mua thêm 5-3 món, tổng cộng tốn hết 10,000 linh thạch thượng phẩm. Sau khi mua xong, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra điểm khác thường, người này quả nhiên biết cách làm giàu. Tiên thiên linh bảo chưa định hình kia đối với mình không quan trọng, nhưng nếu y bán lại được cho người đang cần, nhất định sẽ hết một cái giá trên thanh minh. Tuy rằng y đã bù cho mình một món bảo vật, nhưng trong lúc không hay không biết, y cũng kiếm được của mình cả phương linh thạch. Giao dịch xong, Dư Tắc Thành thu cất hai món tiên thiên linh bảo, mua thêm một số bảo vật. Phong Hồn Phách hài lòng rời khỏi, lần này y hoàn thành giao dịch lớn, kiếm một số không nhỏ. Dư Tắc Thành cũng rất hài lòng, số bảo vật này khả ngộ bất khả cầu. Có Kim Hiệt Vấn Đạo Kinh kia, mình cũng có nguyên liệu chế tiên thể chiến thân, cũng coi như có thu hoạch. Trong lúc hai người còn đang giao dịch, lại có hai tiểu đội trở về, bảy người Khô Trúc lão nhân cũng trở về, lập tức nơi đây có tổng cộng 32 tu sĩ. Có tiểu đội trở về, dựa theo lệ thường sẽ có những kẻ hiếu kỳ súng lại hỏi han thu hoạch. Có tiểu đội sẽ mang những thứ mình vừa thu hoạch được tiến hành mua bán trao đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đổi lấy bảo vật mà mình cần, Phong Hồn Phách bật cười ha hả. Là người đầu tiên chạy tới, để xem có gì trao đổi hay không. Băng Tâm Chân Quân đã quyết định rời đi, ba người Dư Tắc Thành tiễn nàng tới thông đạo. Trong đám đồng bạn có kẻ rời đi, khiến cho ai nấy cảm thấy buồn bã. Mọi người cùng nhau ước hẹn 365 năm sau sẽ tham gia lần đại hội thiên lại kế. mọi người sẽ lập tiểu đội tới đây thăm dò, cùng nhau phát tài. Bốn người bọn họ vừa mới đi được một nửa đường tới chỗ thông đạo, tiểu đội vừa mới trở về không ngờ xảy ra tranh cãi. Chính là tiểu đội ba chân nhất thần quân trở về cùng lúc với tiểu đội Khô Trúc lão nhân, lần này thăm dò, bọn họ phát hiện trong thông đạo một gốc vạn niên chu quà. Chuẩn bị mang ra bán, có một tên phản hư chân nhất mua vạn niên chu quà, nhất quyết cho rằng chu quà này không phải là bảo vật bọn kia lấy được trong di tích tiên tần, mà là mang từ vực ngoại tới đây gạt người, nhất định yêu cầu bọn họ trả tiền lại. Hai bên cãi nhau đỏ mặt tía tai, chân nhất thần quân yêu cầu trả tiền cho rằng trên vạn niên chu quà này ẩn chứa khí tức của thế giới thương khung, không phải lấy được trong di tích tiên tần. Trước kia di tích tiên tần chưa từng phát hiện đây là già, chuyện lấy ra bảo vật của mình giả vờ như vừa phát hiện ở thiên lại cổ thành, bán với giá cao trước kia cũng từng xảy ra. Cũng chăng có chỉ hiếm lạ, đối phương có tới ba người, y chỉ có một mình bị chèn ép không cãi lại. Y bắt đầu quay sang hỏi các chân nhất thần quân khác, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Chuyện này những chân nhất thần quân khác chỉ là việc đâu đâu, không liên quan tới mình, không thèm can thiệp. Bất quá cũng có vài người hiếu sự, chạy tới xem náo nhiệt. Những tu sĩ đạt tới cảnh giới phản hư chân nhất hoàn toàn khác với nguyên anh chân quân. Bọn họ trở nên phản phát quy chân, phản bổn hoàng nguyên, tính tình có chút buồn cười. Những gì bọn họ ẩn giấu trong quá trình tu tiên từ trước tới nay đều phóng thích ra hết, trông giống như lão ngoan đồng của phàm nhân. Càng là tu sĩ ra vẻ đạo mạo, sau khi trở thành phàm nhân, tính tình càng biến đổi. Những kẻ bất biến không đổi, không thể phản phát quy chân, vậy sẽ rất gần với nguy cơ hóa đạo. Náo nhiệt như vậy, Phong Hồn Phách không thể nào bỏ qua cho được, y cũng tham gia bình luận. Y vạch ra nơi sàng sinh chu quả, hình dáng, màu sắc, độ tuổi của chu quả, nói rất rành mạch rõ ràng, vô số người gật đầu khen phải, y được thể bèn đứng ra ủng hộ chân nhất thần quân lỡ mua kia, yêu cầu ba người bên bán phải trả tiền lại. Ba người bên này bị Phong Hồn Phách nói khiến cho vô cùng xấu hổ, bọn họ cũng bắt đầu quay sang cầu người khác chứng minh rằng mình vô tội. Nhìn thấy Phong Hồn Phách độc chiếm trên đài, Thiên Long Tôn giả không thể nào buông tha cho được, bèn chạy qua làm trọng tài, cũng thuyết giảng hùng hồn một phen. Chuyện này để ta nói cho mọi người, tuy rằng lời Phong Hiền Đệ không sai, nhưng uy năng của thiên lại cổ thành, các ngươi làm sao có thể tưởng tượng hết được. Chu quả này nhìn bề ngoài có vẻ như không phải sinh ở nơi đây, nhưng sự thật đúng là như vậy. Các ngươi xem màu sắc của nó có khác với lời Phong Hiền Đệ vừa nói, vì sao như vậy? Bởi vì trọng lực ở thiên lại cổ thành này khác với thế giới thương khung, cho nên quả này mới biến hóa như vậy. Thiên Long Tôn giả bắt đầu nói thao thao một hơi, lão cũng có lý của lão, từng lời chỉ thẳng vào lòng người. Đám chân nhất thần quân bên cạnh xem náo nhiệt cũng phối hợp không ngừng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng a ngạc nhiên thán phục, khiến cho Thiên Long Tôn giả càng thêm khoái chí. Nhưng lão không chú ý, cả hai bên tranh cãi đều liếc nhìn về phía người ở sau lưng Khô Trúc lão nhân, dường như tên nọ đang kiểm tra gì đó. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai bên, rốt cục y nghiến răng một cái, chỉ vào Thiên Long Tôn giả đang nói thao thao bất tuyệt, dường như rốt cục xác định chính là lão. Dư Tắc Thành ở bên này vẫn lưu ý tới rất nhiều nhân sĩ xung quanh Khô Trúc lão nhân, thấy cảnh tượng này lập tức giật mình tỉnh ngộ. Chu quả gì chứ? Đây là địch nhân ném đá dò đường, đây là phương pháp sàng lọc hết sức tinh vi của đối phương. Nếu không phải là kẻ tồn tại lâu năm ở thiên lại cổ thành, hiểu biết hết sức rõ ràng về nó, chắc chắn sẽ không thể nào nói ra được những đạo lý này. Người nào nói ra được, người đó chính là Thiên Lại Trí Long. Đây là mục tiêu ám sát hàng đầu của đám dị tộc khống chế Khô Trúc lão nhân. Hai nhóm người đang cãi nhau dần dần hình thành thế ỷ dốc, tiến tới gần Thiên Long Tôn giả. Những phản hư chân nhất khác vây xem náo nhiệt, tuy rằng sắc mặt bất động, nhưng cũng đã lẳng lặng lập thành trận thế kỳ dị. Không xong, đám người khống chế Khô Trúc lão nhân không phải chỉ có 7 người bọn chúng, đây là 13, 14 tên chân nhất thần quân. Nhiều thật, không biết dị tộc đã xâm nhập sâu tới mức này từ bao giờ. Thình lình Dư Tắc Thành rống to, mau tới đây xem, pháp bảo thập giai xuất thế, Tần Hoàng trở về rồi. Đây là linh cơ Dư Tắc Thành thoáng động mới làm như vậy. Nếu như chuyện này là sai lầm, mình lại nói ra như vậy, sẽ đắc tội với rất nhiều người. Nếu mình nói đúng không sai, vạch trần đối phương như vậy, chẳng phải là ép cho chó cùng rứt dậu hay sao? Cho nên hắn hô to một tiếng như vậy, cho dù mình nhận định sai lầm, bất quá chỉ là điên điên khùng khùng hô to một tiếng, cũng sẽ không ai trách cứ hắn. Hơn nữa chuyện này chắc chắn sẽ thu hút người khác, bất kể là dị tộc hay các chân nhất thần quân khác nghe thấy tin này, tất cả đều nhìn về phía Dư Tắc Thành, ai nấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tần Hoàng trở lại, pháp bảo thập giai. Lúc này sức chú ý của mọi người đã tập trung vào Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành làm ra vẻ như vừa mới giật mình kinh hãi, ra sức nhìn chằm chằm về một phía, miệng vẫn kêu lớn, xem kìa. Trời ơi, đó là gì vậy? Vẻ mặt, động tác, thanh âm của hắn đều thu hút tất cả mọi người. Quả nhiên Thiên Long Tôn giả là kẻ hiếu sự, lão là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Dư Tắc Thành, nhìn theo phương hướng Dư Tắc Thành vừa chỉ, miệng hỏi, cái gì? Cái gì? Có cái gì hay vậy? Lão chạy như vậy hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người, trận thế bày ra để vây khốn lão hoàn toàn không ngăn trở kịp. Dư Tắc Thành lập tức im bặt, cầm tay Thiên Long Tôn giả chạy trốn về một phía. Hắn cất bước chạy đi, Thiên Long Tôn giả cũng chạy theo, dường như phát giác ra có trò vui, vừa chạy vừa cười toe toét. Mười mấy tên dị tộc ngụy trang sững sờ, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong cung điện hình thành cục diện, Dư Tắc Thành lôi kéo Thiên Long Tôn giả chạy trước, mười mấy chân nhất thần quân chạy theo sau. Dư Tắc Thành chạy vòng tròn quanh cung điện, những tên dị tộc kia cũng chạy vòng tròn theo. Những phản hư chân nhất khác hoàn toàn ngây người sững sờ nhìn cảnh tượng này, dường như vừa thấy một chuyện khó có thể nào tin được. Hai bên kẻ chạy người đuổi, hết sức hăng say. Khô Trúc lão nhân đột nhiên quát lớn, còn chạy làm gì nữa, bọn ngốc này, mau mau khống chế nguyên lực, dịch chuyển không gian đi thôi, chúng ta đã bị lộ. Mười mấy tên phản hư chân nhất kia lập tức tỉnh táo lại, trong đó có một tên cất tiếng trống to, thân thể lập tức biến hóa, biến thành một người hồ rất lớn, chính là kẻ khống chế nguyên lực của Sát Đế Lợi tộc. Y vừa rống lên, lập tức cả không gian như ngưng trệ, như vừa bị lực lượng nào đó đánh nát, biến thành một thế giới hoàn toàn khác. Cung điện trước mặt biến mất, mọi người xuất hiện trong một không gian hư vô, rộng rãi vô cùng, khắp nơi toàn là màu trắng bạc. Đồng thời đám phản hư chân nhất đuổi theo hai người Dư Tắc Thành cũng đã biến hóa, có tên thân thể biến hình, có tên hóa thành dị thú. Dường như Thiên Long Tôn giả vẫn còn đang giả vờ, ngơ ngác hỏi, mọi người làm sao vậy, đây là tiên thuật gì, vì sao lại biến thân như vậy? Dư Tắc Thành cất tiếng thoá mạ, ngươi còn giả vờ làm gì nữa, người ta đã đánh tới nơi, cố tình tới ám sát Thiên Lại Trí Long ngươi, ngươi còn ở đó giả vờ. Thiên Long Tôn giả nói, ám sát ư, hay lắm, trò này rất vui. Suýt chút nữa Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất, bèn buông tay lão ra, ta không biết lão, ta chỉ là khách qua đường, quan có đầu nợ có chủ, lão là Thiên Lại Trí Long, các ngươi tìm lão thì cứ việc tới đi. Thiên Long Tôn giả bật cười ha hả, rời khỏi Dư Tắc Thành, quay sang phía đám dị tộc đang chạy tới, miệng lẩm bẩm, sống thật nhàm chán, thời gian quá lâu, mệt mỏi quá, không biết khi nào mới kết thúc, nói không chừng chết cũng là chuyện tốt. Tuy rằng đây là lời nói đùa, nhưng giọng điệu của lão toát ra vẻ thê lương tịch mịch không tả. Thiên Lại Trí Long khác với những thiên long khác trong Bát Bộ Thiên Long, được ung dung tự tại, coi nó là kẻ cầm đầu. Nó vô cùng vất vả, ngày ngày phải động não không ngừng, hết thảy sự tình của Thiên Lại Cổ Thành đều do nó khống chế. Đối với kẻ hao tâm tổn trí trong thời gian dài như vậy, thường hay có khuynh hướng tự sát. Năm dài tháng trọng đối với nó chính là tra tấn, theo nó nghĩ, có lẽ chết đi sẽ thoải mái hơn nhiều. Đám chân nhất thần quân xem náo nhiệt nhìn thấy bọn người dị tộc biến thân. Nhị đại ma tôn ngơ ngác kêu lên, dị tộc ư? Thích Đề Hoàng Nhân, Ma Già Bà, Kiêu Thi Già, Sát Đế Lợi, Diêm Ma, khốn kiếp, đây toàn là dị tộc, không ngờ bọn chúng đã tới nơi này. Còn suy nghĩ gì nữa, có chúng thì không có chúng ta, mọi người hãy cùng nhau liều mạng. Bên kia nhìn thấy hai người Dư Tắc Thành tách ra, người đứng sau Khô Trúc lão nhân quát lớn, thời không đã dịch chuyển, phải đánh chết Thiên Lại Trí Long, những tên khác cũng phải giết hết, không tha cho một tên nào. Dù rằng thanh âm của tên này trầm thấp, nhưng mệnh lệnh vừa ra, đám dị tộc giả chân nhất thần quân đồng thời xuất ra pháp thuật. Nháy mắt hào quang ngũ sắc nổi lên bốn phía, vùng thiên địa này lập tức biến thành chiến trường, trận chiến đã bắt đầu. Khoảng 15-16 chân nhất thần quân biến thân, bắt đầu phát động công kích đám chân nhất thần quân còn lại. Hai bên lăng xả chiến đấu với nhau. Nhân tộc và dị tộc không thể đồng thời tồn tại, đây là chuyện mà mỗi tu sĩ trở thành phản hư chân nhất đều biết, hiện tại thân ở thế giới khác, càng chú trọng hơn. Quyết sống mái cùng kẻ địch, nháy mắt đại chiến bùng nổ, không gian vang lên những tiếng nổ ầm ầm không ngớt. Thiên Lại Trí Long trốn vào giữa đám đông, nhị đại ma tôn một trước một sau bảo vệ nó vào giữa, quả nhiên nhị đại ma tôn biết thân phận thật của Thiên Long Tôn giả này. Đám phản hư chân nhất còn lại, tỷ như Hắc Liên giáo chủ, Thiên Cơ thần quân lấy nhị đại ma tôn làm trung tâm, tụ tập lại một chỗ. Không gian này mênh mông bát ngát, Không ai dám đi xa, bởi vì hiện tại không gian khi trước chỉ còn lại một phần nền đá của trung tâm quảng trường còn đó, những nơi khác toàn là một màu trắng bạc, chỉ có ở lại nơi này mới có thể thoát khỏi không gian kia, nếu đi xa quá e rằng có đi không về, vĩnh viễn bị lạc trong đó. Mà trước mặt Dư Tắc Thành thình lình xuất hiện hai người, bọn chúng hung hăng đánh về phía Dư Tắc Thành, định giết hắn để rửa nhục. Hai người này lộ ra khí tức hung hăng vô cùng, công kích về phía Dư Tắc Thành. Bọn chúng hận Dư Tắc Thành đến tận xương tủy, kế hoạch ám sát thất bại vào giờ chót là do hắn giở trò. Hai tên này chậm rãi biến hóa, không còn là hình dáng con người nữa, mà biến hóa trở về bản thể. Một tên gia tăng chiều cao ba thước, tóc biến mất hết, trán khuếch đại, biến thành hình ba cạnh, giống như có thêm nửa cái đầu, trên trán có thêm ba đôi mắt kép. Đây là thiên nhãn tộc, bọn chúng chính là như vậy, tối đa có thể đạt tới ngàn con mắt. Tên kia có hình dáng như con người, bất quá, da y dần dần như hóa kim loại, thân thể như phân giải thành vô số hình thù. Y xông tới chỗ Dư Tắc Thành, giơ tay bắn ra một khí trụ như cơn lốc xoáy. Trụ khí này trên tay tên dị tộc to chừng ba tấc, thật ra chính là 666 thanh phi đao. Đao này nằm bên cạnh cánh tay của hắn. Giống như máu thịt loại ra hóa thành phi đao, xoay tròn bay lên với trận thế kỳ dị, hình thành cơn lốc xoáy phi đao. Thình lình Dư Tắc Thành phát hiện ra linh khí bên cạnh mình đột nhiên biến mất, nháy mắt trước sau mình đột nhiên xuất hiện 666 thanh phi đao kỳ dị. Những phi đao này bắt đầu xoay tròn, hình thành khí trụ xoắn ốc thật lớn. Đột ngột một cơn lốc hình thành những lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện xung quanh Dư Tắc Thành, hóa thành nhà giam vô tận, định nghiền nát Dư Tắc Thành thành nhiều mảnh. Dư Tắc Thành cười, thân thể bất động, diệt pháp kim đăng xuất hiện. Lập tức ánh đèn lóe sáng, kim quang vạn đạo bao phủ xung quanh mình, cơn lốc lưỡi kiếm này bị ánh kim đăng chiếu vào lập tức tiêu tan, chỉ còn lại 666 thanh phi đao kia. Những phi đao này không có hình dáng giống như vũ khí của nhân tộc, mỗi thanh dài hai thước, hơi giống vảy cá, trái phải phân nhánh, bạch quang óng ánh. Không biết là do vật liệu gì luyện chế mà thành, Dư Tắc Thành đưa tay sờ thử, lập tức phi đao vỡ tan, hóa thành tro bụi. Phi đao này cũng là do pháp thuật luyện chế mà thành, hữu chất vô hình, cho nên mới có thể chuyển động trong nháy mắt. Nhưng dưới diệt pháp kim đăng chiếu rọi, tất cả phải tiêu tan. Tên tộc nhân thiên nhãn tộc xông lên trước hết thình lình bừng mở ba đôi mắt kép trên trán. Trong mắt y lập tức bắn ra sáu cột sáng giống như sấm sét, bắn về phía Dư Tắc Thành với đường cong như cầu vồng. Những cột sáng này có màu sắc khác nhau, ẩn chứa khí tức hủy diệt vô tận, nhưng những cột sáng này vừa bắn vào phạm vi của kim đăng, bất chợt phản xạ ra bốn phía thành sáu đạo lưu quang. Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Xem ra cột sáng này có năng lực bám đuổi, nhưng năng lực này đã bị diệt pháp kim đăng phá hủy, cho nên không thể bám đuổi được nữa, bay ra loạn xạ, có đi mà không có lại là thất lễ. Bảy tiên nhãn trên trán Dư Tắc Thành đồng thời bừng mở. Thấy cảnh tượng này, tên tộc nhân thiên nhãn tộc kia sửng sốt, tưởng rằng mình gặp đồng bào. Thình lình vạn lôi tiên nhãn giữa trán Dư Tắc Thành bắn ra một đạo lôi điện vô cùng nhanh chóng, như đao như kiếm, chỉ một đòn đã đánh tên tộc nhân thiên nhãn tộc văng ra phía sau lăn lông lốc. Một tên dị tộc khác nhân cơ hội này xông tới trước mặt Dư Tắc Thành, xoa hai tay vào nhau, lập tức một cuộc sáng hình như thanh trường kiếm xuất hiện, dài chừng 10 trượng, to bằng miệng bát, chém về phía Dư Tắc Thành. Kim đăng của Dư Tắc Thành sáng chói, bao phủ địch nhân vào trong, trường kiếm của y lập tức biến mất. Tên dị tộc này sửng sốt, sau đó giơ tay rút xương sườn của mình ra, lấy ra bốn món bảo vật giống như thần lôi định ném về phía Dư Tắc Thành, nhưng trong phạm vi ánh sáng của kim đăng, bảo vật kia lập tức rơi xuống đất, hiện nguyên hình. Tên dị tộc này lại sử dụng biện pháp khác, thình lình kéo mạnh, lôi xương sống của mình ra, hóa thành một chiếc lưỡi hái tử thần, vô cùng kinh khủng. Nhưng dưới kim quang, lưỡi hái kia lại biến trở về hình dạng xương sống như trước, nháy mắt y lại phóng xuất liên tiếp bốn loại bảo vật, toàn là những phần thân thể của mình. Nhưng dưới ánh sáng của kim đăng, tất cả hoàn toàn không có tác dụng, rốt cục y nghiến răng một cái, dương nanh múa vuốt đánh về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Giơ tay chộp một cái, thi triển tiên thiên nhất khí đại cầm nã, bất lấy địch nhân. Hắn bóp mạnh tay, lập tức một tràng tiếng răng rắc vang lên, xương cốt đối phương vỡ vụn. Dưới diệt pháp kim đăng, Dư Tắc Thành có thể thoải mái sử dụng pháp thuật kiếm thuật của mình, nhưng pháp thuật của người khác lọt vào phạm vi của ánh sáng kim đăng lập tức bị diệt. Khác với thiên tổn chân quân lúc trước, bản thân y cũng không thể thi pháp, đây chính là tiên bảo, ngang tàng bá đạo như vậy đó, bằng không luyện chế nó chẳng phải uổng công hay sao. Dư Tắc Thành vừa định phát lực bóp chết địch nhân, thình lình tên nọ gầm to một tiếng, trên người y đột ngột xuất hiện một lỗ đen. Chính là quy hư động chân hỗn nguyên quyết, còn gọi là diêm ma hắc động thuật. Lỗ đen này vừa xuất hiện, tiên thiên nhất khí đại cầm nã của Dư Tắc Thành lập tức tan tác. Diêm ma hắc động thuật này không hề chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng của kim đăng, dần dần khuếch đại. Tên tộc nhân diêm ma tộc kia chỉ về phía Dư Tắc Thành, lỗ đen lập tức tập trung lực hút vào người hắn, hóa thành một cái miệng khổng lồ định nuốt chửng Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thầm niệm chú ngữ, lập tức phóng xuất ra một lỗ đen giống hệt như vậy, hai lỗ đen va chạm vào nhau lập tức tiêu tan. Đối phương kinh ngạc vô cùng, nhìn Dư Tắc Thành trân trối, miệng y kêu to mấy tiếng, bất quá Dư Tắc Thành không hiểu, cũng không muốn hiểu, có lẽ y muốn nhận đồng bào. Hắn lại thi triển tiên thiên nhất khí đại cầm nã, tên tộc nhân diêm ma tộc kia định chạy trốn, nhưng trong phạm vi tỏa sáng của diệt pháp kim đăng, tất cả độn pháp mà y biết hoàn toàn không thể thi triển, chỉ có thể chạy trốn bằng hai chân, quả thật hết sức buồn cười. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã của Dư Tắc Thành bóp mạnh, rắc một tiếng giòn tan, tên dị tộc kia lập tức bị hắn bóp thành bánh thịt. Tên tộc nhân thiên nhãn tộc bị Dư Tắc Thành sử dụng vạn lôi tiên nhãn bắn kiếp lôi trúng vừa mới khôi phục lại, nhìn thấy đồng bọn chết thảm như vậy, không nhịn được cất tiếng gào thét, sau đó nói lý lố một tràng, chắc chắn là không phải khen ngợi mình, ngươi cũng lên đường đi thôi, để cho đồng bạn của mình khỏi cô đơn tịch mịch. Thình lình trên người tên tộc nhân thiên nhãn tộc phát ra hào quang vô tận, nháy mắt trên người y xuất hiện bóng râm của một sơn mạch khổng lồ. Một tên dị tộc khác đang chiến đấu cùng một chân nhất thần quân nhân tộc gần đó thấy vậy thét to, ra sức chạy nhanh ra xa. Không cần suy nghĩ, pháp thuật tên này sắp sửa xuất ra chắc chắn vô cùng hung hãn. Thật ra Dư Tắc Thành có cảm giác hết sức kỳ dị về pháp thuật của địch nhân, năm xưa hắn cũng từng có cảm giác như vậy trước Thanh Sơn Tiểu Đạo. Đây hẳn là pháp thuật thế giới nhất phương nhất, giống như bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ vậy. Dư Tắc Thành biến sắc, đồng thời trên người hắn vang lên nhiều tiếng kêu, phá, phá, phá, phá, phá, phá, phá, phá, phá, phá. Nếu đối phương đã sử dụng thế giới nhất phương nhất, mình không thể lưu thủ, phải sử dụng tuyệt chiêu bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ, Hiên Viên Kiếm. Lúc chiến đấu với Thiên Hoành Thần Quân, Dư Tắc Thành cũng chưa từng sử dụng chiêu mạnh nhất của mình, nhưng giờ phút này hắn không thể lưu thủ, bởi vì linh cảm trực giác cho hắn biết nếu bị đối phương đánh trúng đòn này, cho dù có 9 lần trùng sinh của chuyển sinh Minh Vương Quyết cũng không đủ chết. Những tiếng phá của Dư Tắc Thành vừa vang lên, trên tay tên tộc nhân Thiên Nhãn tộc đã xuất hiện một bóng râm của một dãy núi trùng trùng điệp điệp vô cùng đáng sợ. Dường như có vô số núi xuất hiện trong tay y, nhưng thật ra là nằm trong thế giới nhất phương nhất. Y đầy mạnh về phía Dư Tắc Thành một cái, một tiếng ầm rất lớn vang lên như thế giới vừa sụp đổ, dãy núi kia bắn nhanh về phía Dư Tắc Thành, nhưng dãy núi này chỉ bay được nửa đường đột ngột đình trệ giữa không trung, giống như thời gian tạm ngừng lại, sau đó một cơn gió thổi qua, lập tức dãy núi kia hóa thành tro bụi bay tứ tán, rốt cục biến mất theo dãy núi còn có chủ nhân của nó, toàn thân y nhanh chóng trở thành hư ảo tan tành. Trong thiên địa chỉ còn lại một thanh âm phá, giữa không trung xuất hiện một thanh cự kiếm phát ra hào quang sáng chói. Hào quang này đi tới đâu, hủy diệt hết thảy tới đó, bất cứ thứ gì cũng phải tiêu tan. Sau đó kiếm kia đâm một cái, trúng vào thiên địa, ầm một tiếng nổ vang, một đám mây hình nấm bùng lên, thế giới màu trắng bạc bắt đầu sụp đổ. Mặt đất ngàn dặm cũng sụp đổ, chấn động rất mạnh, ảo ảnh trong cung điện nháy mắt biến mất. Kẻ khống chế nguyên lực sát đế lợi tộc bên kia không kịp kêu lên, đã bị không gian sụp đổ phản chấn, nháy mắt tan xác. Một đòn hủy thiên diệt địa đã đưa tất cả mọi người trở lại cung điện của thiên lại cổ thành như trước. Lúc này giữa không trung có tiếng tụng niệm vang lên, nguyện kiếp sau ta chứng được quả bồ đề, thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng chói, tịnh không tì vết, quang minh quảng đại, công đức vô lượng. Khiến cho hết thảy chúng sinh hữu tình nghe thấy tên ta, có đủ các căn, không phải chịu khổ. Nguyện kẻ gặp ta, phát bồ đề tâm, nguyện kẻ nghe tên ta, dừng ác tu thiện, nguyện kẻ nghe ta nói, được đại trí huệ, nguyện kẻ biết tâm ta, tức thân thành Phật. Tiếng tụng niệm càng lúc càng nhanh, cuối cùng không nghe rõ âm điệu, hóa thành tiếng sấm rền cuồn cuộn. Một Minh Vương pháp tướng dần dần xuất hiện giữa không trung. Minh Vương pháp tướng này không động mà oai, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân màu vàng, khoác trọng giáp, mặt tía đê lộ răng dài. Gương mặt chia làm hai nửa, một bên nối giận một bên tươi cười. Mặt giận ghê rợn vô cùng, hủy diệt hết thảy. Mặt cười lộ vẻ từ bi, cứu giúp hết thảy, thân choàng tăng bào màu trắng, đầu đeo chuỗi ngọc, hết sức trang nghiêm, ngồi xếp bằng trên hoa sen trắng hoặc hoa sen xanh. Có bốn cánh tay cầm pháp khí. Phía sau mơ hồ có vầng sáng, mây lành che phủ núi xa. Chính là Minh Vương pháp tướng, tiếng tụng niệm trầm thấp trang nghiêm, từng tiếng từng lời như mang theo thần lực uy nghiêm. Thiên địa đều theo đó mà lay động. Lại có tiếng của vô số chúng sinh tụng niệm theo, trong lúc nhất thời, cả không trung toàn là tiếng tụng niệm vang rền như sấm. Sau khi Minh Vương pháp tướng tụng chữ cuối cùng, trong hư không vang lên hồi âm vô tận, chỉ trong nháy mắt, Minh Vương pháp tướng hóa thành vô số điểm sáng trắng. Tất cả những điểm sáng này tụ tập lại, dư tắc thành tái xuất, một chân nhất thần quân kiến văn quảng bác nói từng tiếng một, chuyển sinh Minh Vương quyết, có thể bất tử 9 lần một ngày. Trong lúc mọi người ở đây quan sát chăm chú chuyển sinh Minh Vương quyết của Dư Tắc Thành, Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên giáo chủ chợt động, mục tiêu của chúng là Thiên Long Tôn giả đang ở dưới sự bảo vệ của Nhị Đại Ma Tôn. Biến hóa xảy ra trong nháy mắt đã ra ngoài tưởng tượng của mọi người, Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên giáo chủ bổ nhào về phía Thiên Long Tôn giả, Thiên Cơ Thần Quân tung ra một đòn, thiên địa đại biến. Trong phạm vi ngàn trượng pháp trận dày đặc, cho dù lão không hề bố trí pháp trận, nhưng pháp trận vẫn tự động sinh ra. Hắc Liên giáo chủ xuất ra một thanh kiếm đen như mực, không hề có ánh sáng, giống như than. Nhưng một kiếm này vừa đâm ra, dù là Nhị Đại Ma Tôn đứng trước Thiên Long Tôn giả cũng không thể không lui lại phía sau, không ai dám ra tay ứng đối thanh kiếm đen này. Đây là Hắc Liên kiếm trải qua tế luyện ngưng kết tinh hoa ngũ hành trở thành kiếm chúng, cũng là tiên thiên linh bảo Thanh Quang Hắc Liên. Thanh Quang Hắc Liên kiếm vừa xuất, phệ hồn đoạt phách, tất cỏ không còn. Hai tên này tấn công đột ngột như vậy hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong khoảnh khắc này, thình lình Thiên Long Tôn giả chấn mạnh một cái, chân nguyên bạo phát, pháp trận của Thiên Cơ Thần Quân lập tức bị chấn nát. Thanh Quang Hắc Liên kiếm rất nhanh đã tới trước người Thiên Long Tôn giả, tay lão thình lình hóa thành long trảo, toát ra ánh vàng rực rỡ giống như vàng ròng. Nhưng dưới Thanh Quang Hắc Liên kiếm, tay lão lập tức khô héo, hóa thành tro bụi, nhờ hy sinh một cánh tay, Thiên Long Tôn giả lui được về phía sau, thân hình loạn choạng vài cái giống như bị mất thăng bằng, thế nhưng rốt cục thoát khỏi tầm công kích của hai chân nhất thần quân kia, lão lại lùi thêm một bước thi triển xúc địa thành thốn, một bước 10 dặm, nhanh chóng di chuyển thoát khỏi vòng vây của hai kẻ địch. Nhưng đúng vào lúc Thiên Long Tôn giả sắp sửa thoát đi, đột ngột Thiên Cơ Thần Quân ngẩng đầu nhìn lên, một đạo tinh quang bắn ra nhanh như điện chớp, Tử Kim Lưu Ly Ma Thiên Toa, đây là thời điểm mà lão chờ đợi đã từ lâu. Đúng vào lúc Thiên Long Tôn giả cho rằng có thể thoát đi, thình lình phát động một đòn sét đánh không kịp bưng tai, Tử Kim Lưu Ly Ma Thiên Toa giống như một đạo điện quang đâm mạnh vào chỗ trái tim Thiên Long Tôn giả. Chỉ cần đâm trúng đích, pháp bảo cửu giai này sẽ nổ tung, hình thành lực thần uy thiên đạo hủy diệt. Cho dù là Bát Bộ Thiên Long bị trúng đòn này cũng khó lòng thoát chết, đây là đòn tuyệt sát sau cùng mà dị tộc tế luyện đã mấy trăm năm qua. Đột nhiên có một ống tay áo từ đâu thò ra chắn ngang trước ngực Thiên Long Tôn giả. Tay áo này mờ rộng, xoay tròn một cái, bên trong lập tức sinh ra càn khôn, hóa thành một thế giới. Tử Kim Lưu Ly Ma Thiên Toa chui vào thế giới trong tay áo, nổ tung trong đó, cả tay áo cũng nổ tan tành. Người vừa xuất thủ chính là Phong Hồn Phách của Vạn Lý Vân Du Tông, y kêu to ra vẻ hết sức đau lòng. Trời ơi, pháp bảo cửu giai phù không phong vân tụ của ta, thiên lại ngươi phải bồi thường cho ta. Của cải của ta đã mất đi một nửa, đau lòng chết ta rồi. Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên giáo chủ lại đánh tới, nhưng bọn chúng đã không còn cơ hội. Nháy mắt trong cung điện này xuất hiện gần 100 con rối tiên tần, toàn là con rối mạnh nhất thần ngã kim cương, phát động tấn công đám dị tộc. Hai tên này ở gần Thiên Long Tôn giả nhất, không gặp phải con rối tiên tần, nhưng đã có Nhị Đại Ma Tôn ra tay ngăn cản bọn chúng. Nhị Đại Ma Tôn thành danh đã mấy ngàn năm, vừa rồi bị bức lui về phía sau, chịu thiệt như vậy tức giận vô cùng. Lần này bọn lão dốc hết toàn lực công kích, lập tức đè ép cho Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên giáo chủ luống cuống tay chân. Mị Ly Ma Tôn cơ hồ bất động, không cần động, vì trên người lão bay ra vô số đạo thần thức. Những thần thức này hoàn toàn có thể thấy được bằng mắt thường, nguyên thần hóa không, ý niệm ngưng kết hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén cắt đứt cả thời không. Lão không phát động công kích Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên giáo chủ, mà ngăn cản những tên dị tộc khác tiến tới gần. Những lưỡi dao thần thức này cắt nát hết thảy, bất cứ dị tộc hùng mạnh tới mức nào lọt vào trong tầm hoạt động của chúng, lập tức bị cắt nát thành xương máu. Đây chính là lực thần uy. Ngạo Thương Ma Tôn cũng tức giận vô cùng, bởi vì bị bức lui về phía sau một bước. Bị Tô Tam Thái bức lui, lão còn có thể nhịn được, nhưng bị đám hậu bối mới thành danh bức lui, chuyện này khiến cho lão không thể nào chịu nổi. Lúc này lão đã phát ra hồn thiên phù đồ hùng mạnh nhất của mình, bạo phát chiến lực hùng mạnh, chuẩn bị đánh tan xác địch nhân. Pháp trận vô biên của thiên cơ thần quân bị nhất nhất đánh tan, sau đó chúng đòn ngã lăn ra đất. Hắc liên kiếm của Hắc liên giáo chủ, kiếm chúng tinh hoa ngũ hành gì đó, dưới lực thần uy hùng mạnh này, sau khi trúng bảy đòn hoàn toàn tan nát. Lại thêm một đòn nữa. Hắc liên giáo chủ cũng bị đánh ngã, đây là lực thần uy, chiến đấu giữa các phản hư chân nhất này không giống như chiến đấu giữa các nguyên anh chân quân, bởi vì bọn họ đã đạt tới phản phát quy chân. Cho nên trận chiến giữa bọn họ không hề long trời lỡ đất hay xuất hiện họa trời, ngược lại không để tiết ra chút ngoại lực nào, bởi vì nếu có người để chân nguyên phát tiết, vậy có nghĩa là người đó cũng sắp sửa thất bại, sắp sửa tử vong. Đương nhiên nếu phản hư chân nhất xuất thủ thoải mái, phóng xuất chân nguyên ra ngoài, khi đó sẽ tạo ra họa trời có uy lực gấp hàng chục lần nguyên anh chân quân, bởi vì nguyên anh chân quân khống chế thiên địa nguyên khí xung quanh mình vài trăm dặm, còn phản hư chân nhất khống chế pháp tắc thiên đạo. Nhưng không ngờ thiên cơ thần quân và Hắc liên giáo chủ đối mặt với ngạo thương ma tôn, không có cơ hội phóng xuất chân nguyên tạo ra họa trời, thậm chí không có cả cơ hội tự bạo, đã bị đánh bại vô cùng nhanh chóng. Lúc này mọi người mới biết ngạo thương ma tôn hùng mạnh tới mức nào. Lúc hai người bọn lão tới đây, sau khi bị Tô Tam Thái thần quân ngăn cản một năm, đùa giỡn với nhau chẳng khác gì trẻ nít, mọi người thấy vậy không khỏi sinh ra coi thường, hiện tại mới biết vì sao bọn lão được xưng là ma tôn. Sau khi ngạo thương ma tôn đánh bại hai chân nhất thần quân này, bèn sử dụng lực lượng vừa phải thích hợp, khiến cho bọn chúng không chết được, tự bạo cũng không thể, tự sát cũng không được, đây là lực thần uy. Lão cất tiếng mắng, không giận mà oai, các ngươi là đồ khốn kiếp, tuy rằng ta là ma tôn giết người phóng hỏa, việc ác nào cũng làm, nhưng ta không hề phản bội nhân tộc, các ngươi có biết mình làm gì không? Đừng nói với ta là các ngươi không biết Thiên Long tôn giả là Thiên Lại Trí Long, nếu nó chết đi, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Thiên Lại cổ thành này sẽ tê liệt một nửa, lúc ấy dị tộc sẽ thừa cơ xâm nhập, nhân tộc chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp với dị tộc xâm lược, đó chính là đại họa lớn nhất với nhân tộc. Khi ấy sẽ có vô số thế giới thiên vực bị các ngươi hại chết, Hắc liên giáo chủ mắng lại, các ngươi ở đây làm trò hề, lấy lòng Thiên Lại Trí Long, cũng vì muốn thu hoạch bảo vật trong Thiên Lại cổ thành này. Ma tôn thì đã sao, lực thần uy của các ngươi là do Thiên Lại Trí Long trợ giúp, đừng cho rằng chúng ta không biết, Thiên Lại Trí Long thì sao, nó giở trò đùa giỡn các chân nhất thần quân tới nơi này. Ai đắc tội với nó sẽ gặp phải vô số kiếp nạn, làm cho nó hài lòng sẽ nhận được vô số bảo vật. Hừ, ta khinh, nếu không phải mỗi năm nó đổi thân phận một lần, chúng ta không dò ra được, nó đã bị giết từ lâu, ngạo thương ma tôn nổi giận mắng to, các ngươi còn là người hay không vậy, còn đen tối hơn ta tu ma, ta hận nhất là những kẻ lòng dạ xảo quyệt đen tối như vậy, thiên cơ thần quân chợt kêu lên, nhân tộc chết sạch càng tốt, ta muốn giết hết tất cả. Năm xưa lão sư của ta bị hãm hại, sư muội ta bị gian sát, vì sao không có ai đứng ra chủ trì công đạo, lão sư ta cả đời chưa từng hại ai, lại cứu rất nhiều người, sư muội ta ngay cả con kiến cũng không nỡ dẫm lên, nhưng vì sao bọn họ lại phải chịu kết cục thể thảm như vậy, Hắc liên vì ta cả nhà bị giết, hai người chúng ta bị truy sát hàng trăm vạn dặm, chạy tới cực tây của địa vực Miêu Sương, bọn chúng cũng không buông tha. Vì sao lúc ấy không ai tới cứu chúng ta, cuối cùng chúng ta bị đánh rơi xuống núi, nhưng cũng không ai tới cứu, ngược lại những dị tộc này đã cứu chúng ta, cho chúng ta lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.